có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 48. Hậu trường, thế là, hai nữ đón lấy đến lại bắt đầu tranh đoạt. Mai Siranui coi trọng đồ vật, Kinh liền đi đoạt, trái lại, Kinh coi trọng đồ ăn cơm. Mai Siranui cũng đi đoạt, hai người thuần thục vận dụng đũa. Tại bữa ăn trên bàn bắt đầu giao phong kịch liệt, Emiya nhịn không được nhìn mà than thở. Đây chính là bỗng nhiên tỉ muội tình a. Yêu yêu, Tuto Kasumi một mặt không biết chỗ sai, không biết có nên hay không gia nhập trận này mới nữ tính cách đấu nhà đội nội đấu bên trong. Nhưng mà một bên Loki nhìn thú vị, bất chấp tất cả gia nhập tiến đến. Cú Chulain nhìn có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tam nữ giao phong cũng không phải là không có kết cấu gì. Ngược lại tại tấc vuông ở giữa cho thấy mình đối lực lượng cùng kỹ xảo tinh diệu ứng dụng. Ta cũng tới. Nhìn mấy phút về sau, Cú Chulain cầm đũa chính thức tham chiến. Apachai gặp một lần cũng không nhịn được. Apachai cũng tới tham gia. Hắn cầm đũa nhắm ngay Kinh. Sở dĩ lựa chọn Kinh khi mình đối thủ, nguyên nhân rất đơn giản. Không phải Apachai coi trọng Kinh, mà là Kinh là luyện thái quyền. Kinh cước pháp mặc dù kinh người, nhưng bản thân đúng là luyện tập thái quyền. Đã từng nữ giả nam trang tham gia qua thái quyền tranh tài, đồng thời thu được quán quân. Mà Apachai làm thái quyền giới tử thần, đương nhiên muốn giải một chút Kinh thực lực. Kinh cũng từ Apachai xuất thủ bên trong thấy được thái quyền cái bóng. Nhãn tình sáng lên, không khỏi nghiêm túc cùng Apachai giao thủ. Fiorinji Hayato ha ha cười một tiếng. Đã tất cả mọi người vui vẻ như vậy, vậy lão phu cũng tham gia một cái đi. Riveria lật ra một cái liếc mắt. Đám người này đều là trẻ con sao? Nàng nhìn về phía E, lại bất đắc dĩ phát hiện E cũng bị quấn vào chiến đấu bên trong. Ilya ha ha nở nụ cười, giống như rất có ý tứ. Berserker, chúng ta cũng phải gia nhập. Heracles nguyên bản đối với loại tranh đấu này cũng không có hứng thú. Gì? Bất quá đã Ilya đều nói như vậy, hắn đương nhiên muốn thỏa mãn nhà mình master mệnh lệnh mới được. Mặc dù cái này kỳ thật cũng không phải là cái gì mệnh lệnh. Emiya trợn mắt hốc mồm nhìn xem đã biến thành chiến trường bàn ăn. Nhìn xem cầm đũa đánh quên cả trời đất mọi người. Cùng Riveria liếc nhau một cái, nhịn không được thật sâu thở dài. Đám người này a, thật là ngây thơ tới cực điểm. Emiya đối Riveria nói. Riveria nhẹ gật đầu, biểu thị Emiya lời nói này quả thực rất được nàng tâm. Tại nàng xem ra, loại hành vi này quả thật có chút ngây thơ. Ngay tại Riveria may mắn còn có người cùng mình đứng tại cùng một chiến tuyến thời điểm, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Emiya hét lớn một tiếng, cũng gia nhập vào. Riveria, nàng không biết, nam nhân đến chết đều là thiếu niên a. Trận này giao phong một mực tiếp tục đến nửa đêm mới xem như kết thúc. Bất quá đại gia nháo thì nháo, nhưng không có lãng phí lương thực. Đem đĩa thêm sạch sẽ, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Sau đó, Hirasuka Shizuka, Kusinada Mikumo, cùng Robin niệm năng lực đội, cùng Hephaestus chỗ đội ngũ thuận lợi tấn cấp, trở thành duy hai tham gia chính thức tranh tài đội ngũ. Hai ngày sau đó, mọi người không biết hỏa đạo trận xuất phát, tham gia KOF giải thi đấu nghi thức khai mạc. KOF giải thi đấu lần thứ nhất mặt hướng toàn thế giới người xem. Nghi thức khai mạc đương nhiên sẽ không tổ chức quá keo kiệt. Mặc kệ là hội trường vẫn là diễn viên, đều mời tới là đứng đầu nhất nhân vật đến ấm trận. Trong đó nhất là đại biểu tính chính là Asamiya Athena. Hiện bây giờ Asamiya Athena hẳn là quốc gia này đứng đầu nhất Nhật Bản nữ sinh cấp 3 kiêm thần. Tượng ca sĩ, nhân khí vượt quá tưởng tượng. Từ nàng vị này tuyển thủ tại KOF đại hội nghi thức khai mạc bên trên hiến hát, tuyệt đối là tại phù hợp bất quá sự tình. Emiya cũng là ở thời điểm này, thấy được vị này đỉnh tiêm thần tượng ca sĩ. Hiện tại đại khái là Asamiya Athena như mặt trời ban trưa thời điểm. Muốn tại khoảng thời gian này bên trong thắng qua Asamiya Athena thần tượng căn bản không tồn tại. Dù sao So Asamiya Athena xinh đẹp không có nàng hát tốt. So Asamiya Athena trận tốt không có nàng có thể đánh. So Asamiya Athena có thể đánh lại không có nàng hát thật tốt. Siêu năng lực người, nữ sinh cấp 3, thần tượng ca sĩ, cóp giải thi đấu tuyển thủ. Bốn cái thân phận hòa làm một thể. Mới sáng tạo ra bây giờ đang hồng nhất thời Asamiya Athena. Để nàng nhân khí giá cao không hạ. Đại khái chỉ có tại 97 năm thời điểm. Một con CYS dàn nhạc liền sẽ gặp may. Có được cùng Athena phân cao thấp nhân khí. Đáng tiếc là, chi này dàn nhạc cũng không có trở thành giới âm nhạc thường thanh cây. Mà là phù dung sớm nở tối tàn liền biến mất. Truy cứu nguyên nhân. Đại khái là bởi vì chi này dàn nhạc thành viên quá mức đặc thù. Yashiro Nanakase, Sermi, cùng Chris, ba vị này thành viên kỳ thật đều là bát kiệt tập thành viên. Mà lại đều là tứ đại thiên vương một trong. Tại 97 năm vì cứu vớt đại xa, cuối cùng đều tử vong. Đây cũng là bọn hắn không có trở thành giới âm nhạc thường thanh cây nguyên nhân trọng yếu nhất. Dù sao người đều chết rồi. Còn hát cái quỷ a. Bất quá bây giờ là năm 96. Bọn hắn hiện tại tựa hồ còn không có thức tỉnh. Chẳng qua là ba cái tiểu nhân vật mà thôi. Bởi vậy, tại KOF giải thi đấu nghi thức khai mạc bên trên. Độc chiếm vị trí đầu người chỉ có một cái. Asamiya Athena, khi vị này đỉnh tiêm thần tượng tại nghi thức khai mạc bên trên hiện trường thời điểm. Emiya một đám người thì ở phía sau đài làm chuẩn bị. Thuận tiện nói một chút. Cái này hậu trường bên trong không riêng chỉ có Emiya một đám người. Trên thực tế tất cả tham gia KOF giải thi đấu đội ngũ đều tập trung vào nơi này. Từ Kusanagi Kyo dẫn đầu thảo chỉ đội, Yagami Iori thống xuất bát thần đội, Terry thống lĩnh sói đói đội, Ryo Sakazaki thống lĩnh long hổ đội, cùng ngay tại thông qua TV, quan sát Athena ca hát siêu năng lực đội. Kinh cầm đầu mới nữ tính cách đấu đội, đều tại trong đó, đương nhiên cũng không thiếu được Emiya chỗ anh linh đội, Loki đội, Hephaestus đội, Hirasuka Shizuka chỗ niệm năng lực đội, cùng Furinji Hayato chỗ lương sơn bạc đội, đông đảo cao thủ tụ tập một đường, lẫn nhau nhìn cũng không thèm để ý, nhưng đại bộ phận đều đang âm thầm quan sát lấy mình đối thủ. Benimaru Nikaido đứng tại Kusanagi Kyo bên người. Ánh mắt đảo qua anh linh đội. Loki đội. Hephaestus đội. Nhịn không được nói ra. Xem ra, năm nay đội ngũ cùng năm ngoái tựa hồ có chỗ khác biệt à. Kusanagi Kyo nhẹ gật đầu. Khẳng định đồng đội mình. Thiếu đi một chút gương mặt quen. Nhiều hơn một chút gương mặt lạ. Chỉ ít hắn không có tại đội ngũ bên trong nhìn thấy Kim Kafuan. Đội ngũ cùng giận đội, Yagami Iori ngồi ở một bên, nhắm mắt lại tựa hồ ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, một bộ ai cũng không để vào trong mắt bên trong biểu lộ. Ngược lại là bên cạnh hắn hai cái mỹ nhân một mặt cảnh giác quét lấy anh linh đội. Cảm thấy sao? Mơ chua, a, cảm thấy, vai, thật sự là phiền phức a. Không nghĩ tới lần này KOF giải thi đấu sẽ xuất hiện dạng này quái vật. Yagami Iori nghe được mình, hai cái đồng đội đối thoại, chậm rãi mở mắt, hai người các ngươi đang nói cái gì? Mơ chua chậm rãi nói ra, lần này tranh tài, xuất hiện mấy cái quái vật, xem ra ngươi rất khó thu hoạch được quán quân nữa nha. Yagami, nếu như vận khí không tốt, nói không chừng liền sẽ tại vòng thứ nhất bị đào thải. Yagami Iori mặc dù không hiểu rõ lắm hai. Cái đồng đội lai lịch, nhưng đối với hai cái đồng đội thực lực lại phi thường tán thành. Hai nữ nhân này tuyệt đối không phải bình hoa. Quái vật, dạng gì quái vật, là bán thần, vai có chút đau răng nói ra. Hàng thật giá thật bán thần, ngươi đang nói đùa. Yagami Iori thần sắc quái dị nhìn xem đồng bạn của mình. Đầu năm nay từ đâu tới bán thần? Mơ chua cười khổ không ngừng. Nàng cũng rất tò mò a. Ta cũng không quá rõ ràng đầu năm nay vì cái gì còn sẽ có bán thần xuất hiện. Nhưng kia hai tên gia hỏa, không thể nghi ngờ là hàng thật giá thật bán thần a. Yagami Iori thuận mơ chua cùng vai ánh mắt. Nhìn sang, thấy được hai nam tử, một người mặc màu lam quần áo bó, giữ lại màu lam bím tóc dài, thần sắc cả lơ phất phơ nam tử. Tinh hồng đồng tử đảo qua toàn trường, tựa hồ đang tìm kiếm thú vị con mồi. Phảng phất toàn bộ hậu trường trừ số ít người bên ngoài, phần lớn người đều là hắn con mồi. Một cái khác là ở Trần, thân cao tại 2m5 trở lên, thân hình cao lớn vĩ nam tử. Nam tử thần tình lạnh nhạt, khí tức trầm tĩnh, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Loại này cảm giác áp bách phía dưới, không người nào nguyện ý cùng cái này vóc người đẹp đến bạo tạc nam tử tới gần. Heracles tự hồ đã nhận ra có người nhìn mình chằm chằm. Có chút quay đầu, ánh mắt vừa lúc cùng Yagami Iori ánh mắt đụng thẳng vào nhau. Sau đó hắn nhẹ gật đầu, rời ánh mắt, nhưng Yagami Iori lại thật dài phun ra một hơi. Nguyên bản tản mạn ánh mắt trở nên sắc bén. A, không sai, đúng là quái vật a, vừa rồi hai người ánh mắt đụng nhau nháy mắt. Mặc dù Yagami Iori cũng không có từ nam tử trong ánh mắt nhìn thấy địch nhân, nhưng hắn đục trên thân hạ cơ bắp lại không bị khống chế kéo căng. Kia là thân thể nhận lấy uy hiếp phản ứng tự nhiên. Nhân loại tại gặp được lão hổ, sư tử lại hoặc là càng thêm đáng sợ quái vật lúc, mặc kệ đối phương có hay không ác ý, thân thể đều sẽ không bị khống chế khẩn trương lên. Mà vừa rồi Yagami Iori chính là loại trạng thái này. Liền xem như tên kia không có bất luận cái gì ác ý, nhưng khi đối phương chú ý tới hắn thời điểm, hắn liền cảm thấy trước nay chưa từng có nguy hiểm. Hắn không thể không thừa nhận mơ chua cùng vai, nhưng là cái này cũng không thể để cho Yagami Iori lùi bước, chỉ có thể để hắn càng thêm hưng phấn. Hắn kìm lòng không được đem ánh mắt chuyển đến Kusanagi Kyo trên thân. Hắn rất muốn biết Kusanagi Kyo nếu như gặp phải quái vật kia, đến tột cùng sẽ là dạng gì biểu lộ. Mà đổi thành một phương mặt, ngồi trên ghế uống rượu, xem TV Shinzensai, lại nhịn không được nghĩ đến, lần này để cho mình đệ tử đến tham gia trận đấu, có thể hay không có chút quá bất cẩn. Cái này thế giới quái vật làm sao lại nhiều như vậy? Ngươi chính là Shinzensai tiền bối sao? Nhưng vào lúc này, một người mặc áo khoác ngoài nam tử lặng yên không tiếng động đi tới trước mặt hắn. Có chút ôm quyền, mặt học người chậm tiến Kensei Ma, gặp qua Shinzensai tiền bối. Kensei Ma người đã trung niên, bối phận cực cao, nhưng là tại Shinzensai trước mặt, lại cam nguyện tự thành một tiếng hậu bối. Kensei Ma, Shinzensai lông mày khinh bạc hai lần, nhìn ra Kensei Ma lợi hại. Ngươi là nhà nào hậu bối? Vậy mà còn có ngươi dạng này xuất sắc cường giả. Cái này gọi là Kensei Ma niên cấp không đến hắn. Bình thường, lại làm cho hắn cũng cảm thấy trước nay chưa từng có nguy hiểm. Phảng phất một khi động thủ, mình cũng chưa hẳn có thể đánh thắng đối phương. Nhưng mặc cho bằng Shinzensai nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không ra nhà ai hậu bối vậy mà như thế xuất sắc. Hoàn toàn chưa nghe nói qua a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.